Chương 462, Minh Không Tháp khí linh vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Long Trạch cùng Phượng Vũ mặc dù là địch nhân quan hệ, nhưng tại không có đoạt được tiên thiên linh bảo trước đó, tạm thời còn sẽ không động thủ. Tiên thiên linh bảo khí tức, còn có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hỏa chi pháp tắc ba động, cái kia hẳn là thuộc về tên kia Thái Ất Kim Tiên, có vẻ như đã đem hỏa chi pháp tắc, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn, pháp tắc tạo nghệ rất cao. Long Trạch phán đoán nói, rất nhanh, hắn liền cẩn thận cảm ứng ủ rù mạ kỷ sủ bạ xạ khí tức, lại bấm ngón tay thôi toán ủ rù mạ kỷ sủ bạ xạ phương vị. Ách, thôi toán không đến. Long Trạch nhíu nhíu mày. Mặc dù gần nhất thiên cơ tối nghĩa, khó mà thấy rõ thiên cơ, nhưng tối thiểu nhất vẫn là có thể thôi toán ra một điểm đồ vật, nhưng bây giờ không chút nào thôi toán không ra. Như tình huống như vậy, chỉ có phía dưới mấy loại khả năng. Một là đối phương thực lực vượt ra khỏi bọn hắn thôi toán cực hạn, bất quá vậy hiển nhiên có chút không có khả năng, đối phương chẳng qua là Thái Ất Kim Tiên mà thôi, ngay cả Đại La đều không phải là, không có khả năng để hắn vô pháp thôi toán. Loại thứ hai liền là đối phương cũng có thể che đậy thiên cơ bảo vật, để hắn vô pháp tiến hành thôi toán. Mà Long Trạch càng tin tưởng loại thứ hai. Đáng chết, không có cách nào thôi toán hắn vị trí, cái kia khó mà tìm tơ y cái kia Thái Ất Kim Tiên. Thiên Nguyên Tuyệt Địa chỗ cốt lõi có chút quỷ dị, từng trong lời đồn mặt có hỗn độn ma thần tung tích. Vừa nghĩ tới hỗn độn ma thần, Long Trạch thân thể không khỏi run rẩy lên. Bàn cổ khai thiên tích địa, đại bộ tờ HN hỗn độn ma thần đều bị mất mạng, vậy cũng có cực thiểu số hỗn độn ma thần lưu lại một tia nguyên thần, tại Hồng Hoang đại lục các nơi khôi phục nguyên khí. Hỗn độn ma thần cực kỳ đáng sợ, cho dù chỉ còn lại có một tia nguyên thần, qua nhiều năm như vậy tối thiểu QNZ khôi phục không ít thực lực, rất có thể đã siêu việt Đại La tầng thứ, nói không chừng liền là Long tộc tộc trưởng Long tổ đều không nhất định có thể đối phó. Đây cũng là Thiên Nguyên Tuyệt Địa đáng sợ nguyên nhân một trong. Tiên Thiên Linh Bảo trọng yếu, nhất định phải đoạt lại, tuyệt đối không thể để cho kỳ tha chủng tộc đoạt đi. Long Trạch thầm nói. Thân hình nhất động, hắn QNZ hướng phía Thiên Nguyên Tuyệt Địa chỗ sâu bay đi. Diễn tính thiên cơ cũng không hề có tác dụng, hắn liền khắp nơi tìm kiếm, hắn cũng không tin tìm không ra ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tung tích. Mà Phượng Vũ cu nở dê hướng phía một phương hướng khác bay đi, tìm kiếm ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tung tích. Tương đối may mắn là, Thiên Nguyên Tuyệt Địa thần thức nhận lấy cực lớn áp chế, như không phải vậy Đại La Kim Sắc thần thức trong nháy mắt liền có thể càn quét toàn bộ Thiên Nguyên Tuyệt Địa, vạn vật đều vô pháp đào thoát tìm kiếm. Dù bạ xạ muốn che giấu thập phân khó khăn. Một tòa hôi bạch sắc trong lòng núi. Dù bạ xạ khoanh chân ngồi tại mình khai hích một tòa động phủ bên trong, tại bốn phía bố trí một đạo kết giới, sau đó bắt đầu tu luyện vừa mới tới tay không lâu tiên thiên linh bảo. Vừa đem tiên thiên linh bảo từ Phật quốc bên trong phóng xuất ra, nó liền chuẩn bị muốn chạy trốn, chỉ đáng tiếc dù bạ xạ đã sớm đoán được, cường đại khí thế áp chế tiên thiên linh bảo. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng nhau cầm giữ nó. Cảm thấy mình vô pháp đào thoát về sau, cái này tiên thiên linh bảo đỉnh chỉ động đậy. Thân thức tiến vào bảo tháp bên trong, một nháy mắt, dù bạ xạ đi tới một mảnh u ám thế giới. Người xấu, mau chóng rời đi. Một đạo vô cùng giọng trẻ con non nớt vang lên, tựa hồ muốn đem xù bạ xạ đuổi ra ngoài. Thiên thiên linh bảo khí linh sao xù bạ xạ có chút suy đoán. Thiên địa vạn vật đều có linh. Chỉ có thật nhiều linh đô là yên lặng, vô pháp giác tỉnh. Mà tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo trời sinh liền sẽ sinh ra khí linh. Trước mắt cái này một tòa bảo tháp loại hình tiên thiên linh bảo tự nhiên QNZ có được khí linh, chút điểm này đều không kỳ quái. Ta không là người xấu. Dù bạ xạ đối hư không nói ra. Lúc này, một người mặc cài yếm, ghim hai cái tiểu roi ra nữ hoa hoa xuất hiện ở xù bạ xạ trong tầm mắt. Ngươi chính là người xấu. Ngươi không cho ta rời đi. Khí linh nữ hoa quệt mồm khe nói. Bên ngoài rất nguy hiểm, thúc thúc là đang giúp ngươi, muốn không phải vậy ngươi bị một chút người xấu bắt đi, ngươi coi như thảm dô y xù bạ xạ một mặt ý cười đạo. Tiên thiên linh bảo rất khó luyện hóa, điểm này nàng là phi thường rõ ràng, lấy hắn Thái Ất Kim Tiên tu vi, nếu là cưỡng ép luyện hóa lời nói, tối thiểu nhất cũng cần số ngàn năm thời gian, mà lại trong lúc đó còn không thể bị quấy rầy. Nhưng nếu là thuyết phục khí linh, để khí linh chủ động bị luyện hóa lời nói, cái kia thời gian liền sẽ vô hạn bị rút ngắn, nói không chừng mấy tháng liền có thể luyện hóa. Cho nên, hắn nghĩ đem cái này tân sinh tiên thiên linh bảo khí linh nữ hoa cho lửa. Nếu là đây là một cái trải qua tang thương khí linh, hắn tuyệt đối sẽ không khai thác loại này thủ đoạn, nhưng vừa mới sinh ra khí linh, giống như một trương bạch giấy, ai quy đáng lo, hẳn là hết sức dễ dàng bị lừa gạt. Quả nhiên, cái này khí linh nữ hoa lộ ra vẻ nghi hoặc. Bên ngoài thật rất nguy hiểm không? Khí linh nữ hoa hỏi thăm. Đương nhiên, trước đó nhiều như vậy tên đáng sợ đến cướp đoạt ngươi, đều là ta cứu được ngươi. Atsu bạ xạ vô sỉ nói. Giống như là như thế này. Khí linh nữ hoa cắn cắn ngón tay, thấp giọng nói. Đúng lúc này, dù bạ xạ lấy ra lửa gạt khí linh nữ hoa bước thứ hai. Đúng, ngươi có tên sao? Dù bạ xạ bỗng nhiên hỏi thăm. Chiêu này kêu là chuyển di chú ý lực hoặc là nói chấp đối. Nếu là khí linh nữ hoa không có có tên, hắn hoàn toàn có thể cho đối phương làm cái tên. Dạng này không thể nghi ngờ kéo gần lại quan hệ. Tên là cái gì? Khí linh hiếu kỳ hỏi thăm. Dù bạ xạ mỉm cười, giải thích nói, tên là một cái sinh linh xưng hô, tỉ như ta gọi vũ dù mạ kỳ xù bạ xạ, xưng hào là thời không chi chủ. Người xa lạ có thể xưng hô ta là thời không chi chủ, nhưng một chút người thần cận có thể gọi ta xù bạ xạ, ngươi nếu như không có tên, ta cho ngươi làm cái tên, tốt không tốt? Tốt! Tiên thiên khí linh nữ hoa vỗ tay reo hò đạo. Đầu tiên là tiên thiên linh bảo khí linh, cái này tiên thiên linh bảo là cái gì? Ta căn cứ tiên thiên linh bảo cho ngươi lấy một cái tên. Dù bạ xạ hỏi thăm. Cái này tiên thiên linh bảo gọi Minh Không Tháp. Khí linh nữ hoa đạo. Nghe được tiên thiên linh bảo tên, dù bạ xạ trầm tư một hồi, toàn tức nói, vậy thì cho ngươi làm cái tên là Tiểu Mận A. Đối với lên tên, hắn quả thực không có gì thiên phú, bất quá tùy ý làm cái tên, lừa gạt một cái này tiên thiên linh bảo khí linh nữ hoa, nàng cu nở dê không rõ ràng. Lại nói, Tiểu Mẫn cái này tên cu nở dê không tính khó nghe. Tiểu Mẫn tiên thiên linh bảo Minh Không Tháp khí linh nữ hoa thấp giọng lẩm bẩm câu nói, rất nhanh nhảy lên, về sau ta gọi làm Tiểu Mẫn. Hết thể phát triển thuận lợi, dù bà xạ lấy ra cao y cu nở dê tuyệt chiêu.